Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173. Chương 173, Irene tâm nguyện. Hai người về đến nhà. Phim bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi liền không thể lo lắng nhiều mấy ngày trả lời nữa điện hạ sao? Hắn nhìn thấy thê tử khi trở về cơ hồ đều sắp nhảy bước đi. Lần trước nhìn thấy nàng như thế hài lòng dáng dấp, e sợ vẫn là ở trong hôn lễ. Không được, Irene le lưỡi một cái, chậm một ngày đều biết để ta ngủ không được. Cũng là, nàng là như thế yêu thích hí kịch, ở cứ điểm rạp hát thường xuyên thường một người luyện được nửa đêm. Còn thường xuyên cùng chính mình đối với lời kịch, nếu như không phải công tước. Nàng nên đã từ rạp hát hoa biến thành danh xứng với thực rạp hát ngôi sao. Nghĩ tới đây, hắn từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm chặt thê tử. Thực xin lỗi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Irene vỗ vỗ đầu của hắn. Không phải ngươi sai, lúc đó ngươi bị điều đi những thành thị khác. Căn bản không có cách nào ngăn cản hắn. Nàng nhẹ cười nhẹ nói, nếu như muốn biểu thị áy náy, liền đi làm cơm đi, ta nghĩ xem trước một chút kịch bản. Được được được, để ta làm. Phim hôn một chút nàng vành tai, thịt cháo cùng trứng gà chiên, lại thêm một phần lòng nướng cho rằng chúc mừng. Nhà mới có thật nhiều bố trí đều cùng hắn dĩ vãng. Biết rõ nhà ở bất đồng, chẳng hạn như nấu nướng dùng bếp núc, ở trường ca yếu tác, bất kể là quý tộc vẫn là bình dân. Đều biết ở chủ phòng khách vị trí trung tâm sửa chữa một cái khai phóng thức lòng lò. Mà không giống là nhà mới như vậy. Đơn độc cách ra một gian phòng dùng để đặt bếp núc. Bếp núc ba mặt bao vây. Sau lưng nối thẳng ống khói. Cửa thông đạo thiết lập có thể chiều ngang hoạt động chắn bàn. Không cần lúc đẩy vào trong liền có thể phong bế. Để phòng ngừa dưới lầu hộ gia đình bụi mù từ bếp núc bên trong nhô ra. Phim rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới đây dạng thiết kế chỗ tốt. Đóng cửa lại sau, phòng khách có thể không bị nấu nướng khói dầu, mùi ảnh hưởng, hạ thiên còn có thể hữu hiệu hạ thấp bên trong nhiệt độ. Đem bếp lò bên trong điền trên củi lửa cùng vụn gỗ. Bay lên ngọn lửa. Hắn bắt đầu chuyên tâm chế tác tối nay thức ăn, nếm qua bữa tối sau. Irene tiếp tục vùi đầu vào kịch bản bên trong, gần như đến ngọn nến thấy đáy lúc, nàng mới thả xuống cuốn thứ ba sách, thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Phim không khỏi có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là thế nào kịch bản mới làm cho nàng tiêu phí thời gian dài như vậy đi xem? Phải biết trước kia ở rạp hát lúc, nàng thời gian nửa ngày liền có thể lật xem xong mười mấy bản như thế dày quyển tập. Rõ là, khó có thể hình dung. Irene thở dài nói, mỗi một bản đều tràn đầy ý mới. Ta chưa bao giờ nhìn qua như vậy chuyện xưa. Cô bé lọ lem bên trong. Vương tử thích không phải công chúa, mà là một vị khuôn mặt đẹp bình dân cô nương. Này cũng không kỳ quái. Nhưng hắn càng cố ý muốn lấy một vị bình dân làm vợ. Ta thậm chí đang nghĩ, vương tử điện hạ nhìn thấy cố sự này lúc, chẳng lẽ là sẽ không đối với bên trong hoang đường ly kỳ nội dung lòng sinh bất mãn sao? Dứt bỏ điểm ấy, chỉnh câu chuyện cũ hồi hộp lôi cuốn, đặc biệt làm vương tử lần nữa tìm tới cô bé lọ lem. Vì nàng mặc vào vậy chiếc giày thủy tinh lúc, ta cũng không nhịn được muốn vì bọn họ vỗ tay. Nửa đêm gà gáy cũng rất thú vị. So với cô bé lọ lem mà nói đơn giản rất nhiều. Ta nghĩ đại khái hai, ba cái cảnh tượng liền có thể đem chuyện xưa bàn giao rõ ràng. Hơn nữa nông nô lấy dũng khí đối kháng quý tộc đoạn này miêu tả đến phi thường đặc sắc. Kinh quá rất dài chăn đệm. Đem nông nô từ cực lực chịu đựng đến không thể nhịn được tâm tình biến hóa hoàn toàn hiện ra tới. Cuối cùng quyết định phản kháng lúc loại kia bùng nổ cảm. Làm cho người ta cảm thấy sảng khoái lâm ly cảm giác. Nông nô đối kháng quý tộc. Phim nhíu mày, này cũng là quý tộc quyết không thể chịu đựng sự tình. Nếu như Sen Tích trong trang viên Nông Nô dám can đảm dùng cái cuốc cùng sẻng đối kháng gia chủ, chỉ sợ phụ thân ngày hôm sau liền hội đem đầu của bọn họ đều dựng thẳng ở cửa trang viên. Chẳng lẽ điện hạ thật sự muốn cho ngươi biểu diễn loại này hí kịch sao? Đó là ngươi không có đọc kịch bản. Irene liếc hắn một cái. Từng đọc sau khi ngươi thì sẽ theo ta sinh ra cảm giác giống nhau. Đứng lên phản kháng là thân bất do kỷ. Tiểu quý tộc quả thực khinh người quá đáng, đối mặt muốn nhân mệnh bức bách. Bọn hắn vẫn chỉ là đem quý tộc dùng túi bộ lên tàn nhẫn đánh một trận. Ta cảm thấy đã vô cùng khắc chế. Sau quý tộc muốn đem Nông Nô toàn bộ xử tử. Một tên đi ngang qua nữ phù thủy cứu bọn hắn. Nàng biến thành bản xứ nổi danh đại quý tộc hình tượng ngăn cản người xấu. Lại đi trước lãnh chúa thành bảo là Nông Nô cầu tình. Lãnh chúa ở một phen biện luận dưới làm ra anh minh mà nhân từ quyết định hắn mua lại những kia Nông Nô, sau đó đem bọn hắn thăng cấp thành dân tự do. Ta dám đánh cuộc, diễn tới đây lúc toàn trường khán giả nhất định sẽ hoan hô lên. Cũng là quý tộc nhất định sẽ đưa ra kháng nghị, phim không cho là đúng nghĩ. Sau đó rạp hát liền sẽ phải chịu đến từ các quý tộc áp lực. Cuối cùng giải tán này chi đoàn kịch. Chờ chút, hắn bỗng nhiên ý thức được. Biên cương trấn ngoại trừ Tia Gôn tử tước cùng vương tử điện hạ ở ngoài. Căn bản không có còn lại quý tộc ở lại. Mà người sau vẫn là đoàn kịch thành lập người. Nói cách khác, điện hạ yêu cầu diễn xuất này mấy trận hí kịch thật sự chỉ dự định cho dân chúng phổ thông quan sát. Có thể từ trong tay bọn họ căn bản kiếm không tới mấy viên đồng ưng a. Theo cứ điểm rạp hát trình độ trao lương, này căn bản là cọc mua bán lỗ vốn. Chẳng lẽ điện hạ chỉ là vì tự ngu tự nhạc? Chẳng qua thân ái, Irene căn bản không chú ý tới hắn biến hóa thần sắc. Tuy rằng phía trước hai cái kịch bản đầy đủ đặc sắc, nhưng so với cuốn thứ ba nữ phù thủy nhật ký, lại không tính là gì. Ta dám đánh cuộc, cho dù bắt được Xích Thủy Thành, vương đều như vậy thành phố lớn, nó cũng là có thể làm cho rạp hát lập tức lấy ra một nhánh đoàn kịch. Chuyên môn tập luyện hơn nữa sớm bốn phía tuyên truyền chuyện xưa. Ta phải nói, thư quyển thật là một biên kịch thiên tài. Bản này nữ phù thủy nhật ký bất kể là chuyện xưa nội dung, vẫn là tự sự thủ pháp mà nói, đều vượt xa bây giờ bất kỳ một bộ phim kịch. Người chắc chắn chứ, phim bị nàng chững chạc đàng hoàng dáng dấp chọc phát cười. Coi như ta ở trường ca yếu tác, cũng có thể thường thường nghe thẻ kim, phỉ tư tiên sinh đại danh. Hắn gửi sắc vi cùng vương tử tìm tình ký đều là mọi người cùng khen ngợi tác phẩm. Không ngừng ở vương đô, nghe nói những vương quốc khác cũng có đoàn kịch tới quan sát cùng học tập. Người cảm thấy nó so những này kinh điển hí kịch còn giỏi hơn. Đương nhiên, người đang hoài nghi ánh mắt của ta. Thân ấy, nàng đem kịch bản nội dung đại khái giảng giải một lần. Trước tiên không nói tình tiết. Chỉ là như vậy mới mẻ tự sự thủ pháp vẫn là lần đầu gặp. So với dĩ vãng hí kịch như cùng ở tại nghe người thứ ba giảng giải chuyện xưa, nó toàn bộ hành trình đều sẽ thị giác chặt chẽ tập trung ở ba vị nữ phù thủy trên người. Các nàng ba người cử động đều đối với lẫn nhau tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Chính mình lại không biết một chút nào, nhưng ở gần chuyện xưa trung đoạn lúc, nhìn như không quan hệ chút nào manh mối toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Ba tên nữ phù thủy cũng bởi vậy hình thành không thể phân cách chỉnh thể. Ta phải nói, loại này nhiều tuyến song hành thúc đẩy chuyện xưa phát triển mới khung nhất định sẽ dẫn tới náo động đương nhiên, không phải ở biên cương trấn. Ta thậm chí hoài nghi có bao nhiêu người có thể nhìn thấy tầng thứ này lên. Nàng kích động tìm tới giấy bút. Vùi đầu viết thư, không được, ta đến vội vàng đem rạp hát đồng bọn đều kêu đến. Thật muốn sớm một chút nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc bộ dáng. Phim lại tiến lên đè lại nàng tay. Chờ đã, Irene, ngươi không cảm thấy, Này chuyện xưa nội dung quá trái ngược thường thức sao? Nghe thê tử giảng giải sau, hắn cũng cảm thấy chỉnh câu chuyện cũ hồi hộp lôi cuốn. Biểu hiện ra nhân tính bất kể là chính và tà, thiện và ác đều lập luận sắc sảo. Thế nhưng liên quan với nữ phù thủy miêu tả, cùng giáo hội lời giải thích hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa cũng quá mức cẩn thận, chẳng hạn như người thứ ba người may mắn bởi gia đình quan ái. Có thể không chỉ huy phóng thích năng lực, cuối cùng phát hiện tà ma phệ thể chẳng qua là lừa người lời dối. Nữ phù thủy ngoại trừ có thể điều khiển ma lực ở ngoài, cùng người bình thường cũng không có khác nhau. Cũng sẽ cười, cũng sẽ khóc, gặp phải người thân mất đi cũng hội cực kỳ bi thương. Laurent Điện Hạ liền không sợ sau khi tin tức truyền ra. Giáo hội tìm tới cửa sao? Trái ngược thường thức, không, phim, trở thành nữ phù thủy trước, các nàng đều là người bình thường, đúng không? Hích, là này dạng không sai. Vậy ta đây, Irene trợn tròn con mắt đảo, nếu như ta biến thành nữ phù thủy, ngươi sẽ cảm thấy ta là tà ác đồ sao? Không, đương nhiên sẽ không, phim liền vội vàng nói, ngươi vĩnh viễn là ta biết cái kia thiện lương cô nương. Vậy chúng ta nếu như sinh một đứa con, gái, nàng biến thành nữ phù thủy cơ chứ? Đó là đương nhiên càng không thể, hắn bỗng nhiên im lặng. Tâm lý đã rõ ràng thê tử ý tứ, không đếm xỉa đến đi đánh giá nữ phù thủy, cùng đem mình sớm chiều chung sống người thân hoạch làm tà ác giả. Là hoàn toàn khác nhau, không sai, Irene hài lòng gật gù. Giả nếu chúng ta thật sự sinh một vị nữ phù thủy, ta hội tưởng chuyện xưa bên trong người thứ ba nữ phù thủy phụ thân giống nhau, cố gắng bảo vệ nàng. Kỵ sĩ một chân quỳ xuống, bày ra tuyên thệ cống hiến cho dáng dấp. Đây mới là hợp cách trả lời. Nàng thả xuống bút lông ngỗng, cười nhẹ nói, ta nghĩ chúng ta hiện tại là có thể thử một lần. Tuân mệnh, thân ấy. Hắn thấp giọng ở bên tai nàng nói, tiếp theo ôm nàng lên, đi tới phòng ngủ đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.